Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 976, chương 970, vị diện hạch tâm chính xác mở ra phương thức. Đinh, Trần Quái Phi nhìn xem nội bộ quần phát tới bí ẩn coi thường nhiều lần. Ấn mở về sau hắn trên màn ảnh máy vi tính bắn ra, giới hạn giả thuyết mô phỏng trạng thái hạ quan. Sát. Trong ngực lấy loại nào đó hơi rượu tâm tình, Trần Quái Phi mở ra nhìn, liền chỉ thấy một vòng ánh sáng đánh úp lại, là, chính là một nhúm quang, tựa như âm trầm tản mát về phía sau, kia bôi từ trên trời giáng xuống chùm sáng, vô pháp ngăn cản, vô pháp kháng cự, vô pháp quan sát đo đạc, duy nhất có thể tại võng mạc lưu lại, chỉ là kia như vết lốm đốm dấu vết. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Trần Quái Phi căn bản nhìn không đến quang hồ trong nháy mắt toàn bộ biểu hiện. Nó chia cắt ra, xa hơn vượt qua nhân loại động thái bắt tốc độ cực hạn. Toát ra về phía trước di động, cuối cùng, đứng ở nói chung yết hầu vị trí. Lúc này, Trần Quái Phi mới nhìn rõ ràng này bôi quang cấu thành. Đó là một chuôi kiếm. Trần Quái Phi có chút sắc mặt khó coi địa tháo xuống giả thuyết mô phỏng thiết bị. Hắn biết quần trong kia quần qua ra khẳng định lại đang tìm đường chết. Nhưng Trần Quái Phi hiện tại trạng thái, ngược lại thực sự không phải là bởi vì kinh sợ. Hoặc là nói, cũng có nhất định nguyên nhân. Tại kia bôi từ hình kiếm thành vết lốm đốm, Trần Quái Phi cảm nhận được mãnh liệt đến làm hắn huyết mạch lực lượng suýt nữa bạo tẩu tử vong khí. Tức, nó là như vậy nồng nặc. Tại một khắc, Trần Quái Phi cảm thấy lại không có cái gì so với kia càng tiếp cận tử vong. Một ngụm mang theo nhiệt độ cao chọc khí từ Trần Quái Phi trong miệng chậm rãi phun ra. Đồng thời lôi cuốn lấy một ít giảm sức ép đơn giản từ ngữ. Ngoạn tao. Trần Quái Phi cảm giác mình hiện tại chính mình cần một điếu thuốc. Nhưng hắn sờ sờ túi, lại chỉ tìm đến một cái chỉ còn lại nửa bình khí cái bật lửa. Tại thong thả một chút trạng thái, Trần Quái Phi mở ra nội bộ quần. Quả nhiên cũng không vượt quá Trần Quái Phi ngoài ý liệu. Quần bên trong triệt để loạn lên. Lỗ cương, ngoạn tàu, đây là cái gì kiếm? Ô na na. Hạt, hạt kiếm, vưu hữu, đây là cây hoa anh đào kiếm quân bị một kiếm đánh bại chính diện thị giác. Ngoạn tào, đây là đâu vị thần nhân lấy tới? Phong kỳ, ta nghe lúc trước tôn đạo trưởng nói, này dường như là vị kia đại đệ tử. Nhìn đến đây, Trần Quái Phi liền đóng nói chuyện phiếm quần. Vị kia đại đệ tử. Trần Quái Phi suy nghĩ một chút. Hắn lại một lần nữa cảm nhận được vị kia với tư cách là lấy mạt pháp thời đại thành tựu thánh vị. Tồn tại, cần có lấy như thế nào mênh mông uy năng. Thánh nhân đệ tử, tại thời đại mới người xem ra, tựa hồ không có cái gì quá chủ quan nghĩa. Thế nhưng Trần Quái Phi có thể khẳng định, theo thời gian chuyển rời, mọi người sẽ bắt đầu minh bạch bốn chữ này như dãy núi khổng lồ áp lực. Tuy cho đến hiện tại, cũng không có chân thực tin tức cho thấy vị kia đệ tử có bao nhiêu. Thế nhưng dựa theo tôn đạo nhân liên quan thuyết pháp, tạm thời là không có đạt tới 10 cái, mà đối với có được mấy chục ức sinh linh thế giới mà nói. Cho dù là 100 cũng không phải cỡ nào có đủ tính thực tế ý nghĩa con số. Nhưng nếu như bọn họ bắt đầu triển lộ dấu vết, kia lại là mặt khác một loại cảnh tượng. Bất quá may mà vị kia định ra nơi đây trật tự. Ngược lại là tạm thời không cần lo lắng phương diện này vấn đề. Trần Quái Phi lúc lắc đầu. Hắn không chế chính mình không thèm nghĩ nữa những thứ ngổn ngang kia sự tình. Nhưng với tư cách là một cái trải qua thực chiến người. Đồng thời huyết mạch cũng là chiến đấu liên quan thuộc tính. Trần Quái Phi luôn là khó tránh khỏi đem thay thế thành địch nhân thị giác. Sau đó hắn phát hiện bất kỳ nỗ lực tại kia dưới thân kiếm đều là trắng xám. Vượt xa quá bản thân phản ánh cực hạn kiếm quang, mang đến là không thể tránh né tử vong. Trần Quái Phi thật sự vô pháp tưởng tượng, hắn hẳn là dùng như thế nào thủ đoạn hoặc là phương pháp, tài năng chiến thắng như vậy địch nhân. Trần Quái Phi cảm thấy điều này làm cho hắn có chút tuyệt vọng, bởi vì hắn thậm chí vô pháp tìm đến nỗ lực phương hướng. Tại hiện hữu liên quan tri thức hệ thống, hắn vô pháp tưởng tượng lấy thân thể vượt qua vận tốc âm thanh cần như thế nào đáng sợ sinh mệnh lực. Từ ý nào đó mà nói, thần bí tri thức tích lũy cũng có thể cho người nhất định dũng khí. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là gặp được đồ vật cũng không hề quá vượt qua tầm thường phạm trù chính là. Mà đang ở Trần Quái Phi đau khổ suy tư thời điểm, hắn đột nhiên linh quang lóe lên. Hắn nghĩ đến chính mình lúc trước ở trong quần thấy được Sa Điêu biểu tình bao. Nếu như đánh bất quá đối diện, vậy gia nhập bọn họ. Ngoặc kép chấm chấm, Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Hắn nhìn bắt tay vào làm trung vị mặt hạch tâm hãm vào trầm tư. Mai này nguyên ở tiếp cận thượng cổ tà vật vị diện hạch tâm. Có tầm thường vị diện hạch tâm sở không thể có được đặc tính. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu đây là một cái ngọt ngào rơi xuống. Nó trả lại mang theo chí mạng nọc độc. Đối với thông thường ăn mòn, Dịch Thu là không biết sợ hãi. Nhưng Dịch Thu cần suy nghĩ. Nếu như hắn thôn phệ mai này vị diện hạch tâm, không bổn nguyên sẽ hay không từ bên trong divestment xuất ra. Đáp án khẳng định hay không, hội dẫn đến tình thế hoàn toàn bất đồng phát triển. Cứ việc nhìn lên, không đã triệt để tiêu vong. Thế nhưng nếu như một đầu tiếp cận thượng cổ tà vật tồn tại, có thể liền khinh địch như vậy triệt để hủy diệt. Những liên quan đó cơ cấu cũng sẽ không vì trấn áp truyền kỳ tà vật mà phát sầu. Nếu như nói truyền kỳ tà vật, còn có thể bởi vì dài dằng dặc trấn áp cùng tiếp tục di lâu tử vong triệt để tiêu tán. Như vậy đối với thượng cổ tà vật mà nói, chúng là so với thần chỉ có được càng thêm khó chơi sinh mệnh bản chất tồn tại. Tại tồn tại định nghĩa, thay vì nói chúng là sinh mệnh, chẳng nói chúng là một loại khái niệm ngưng hiện. Đương nhiên chư thần đối với thuyết pháp biểu hiện ra cực độ chán ghét cùng kháng cự. Dù cho đem toàn bộ thế giới truy có sụp đổ, đương có đủ tương đồng tính chất đặc biệt khái niệm trong nhiều nguyên trong vũ trụ tồn tại. Trên sao kia cổ tà vật liền vĩnh viễn sẽ không tử vong. Đương nhiên, theo đại áo thuật sư môn theo như lời, chỉ cần đem thượng cổ tà vật chỗ tất cả hệ tinh bích triệt đề hủy diệt đồng thời phong ấn, thượng cổ tà vật kỳ thật cũng là sẽ có nhất định xác suất tử vong. Tạm thời không ngược dòng tìm hiểu đại áo thuật nhóm là như thế nào đạt được đáp án này. Nhưng là tại nhất định phương diện biểu hiện ra thượng cổ tà vật tử vong hà khắc tính. Tuy không còn chưa thành liền thượng cổ tà vật, thế nhưng nó đã vô hạn tiếp cận tại cái kia khái niệm. Điều này cũng làm cho nó đạt được nhất định đặc tính. Ít nhất tại Dịch Thu trong cảm giác, nó liên quan tà ác ấn ký vẫn là tồn tại. Này cũng không thể nói rằng nó hiện tại trạng thái, nhưng có thể khẳng định nó cũng không có tiêu vong. Đương nhiên, đối với Dịch Thu mà nói, hắn cũng không đối với cái này quá lo lắng. Tựa như hiện tại bị loại tại vật chất giới rất nhiều tà vật mà nói, hắn có thuộc về hắn chính mình phương thức xử lý. Thế nhưng nếu như chính xác địa đi tiêu hóa mai này đặc thù vị diện hạch tâm, Dịch Thu cảm thấy hắn cần tỉ mỉ châm trước một phen. Đương nhiên, loại này cân nhắc cũng không phải là nhằm vào vị diện trong trung tâm vô tướng xem tà ác tri thức cùng với lực lượng, mà là mai này vị diện hạch tâm một cái khác thuộc tính. Nó kia tự nhiên tăng trưởng năng lượng, đơn giản mà nói, nó có đủ nhất định có thể tiếp tục phát triển tiềm chất. Đương nhiên, Dịch Thu cũng không hề ở phương diện này vùi đầu vào quá lớn tinh lực. Chung quy, đối với Dịch Thu mà nói, vị diện hạch tâm tự nhiên là trọng yếu, nhưng là thực sự không phải là khó có thể đạt được. Dịch Thu đem ánh mắt đưa lên đến truyền kỳ hoạt tính sơn mạch Thiên Ngu phía trên. Hắn thấp thoáng có loại nào đó mạch suy nghĩ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.